Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 465, vô tội có thể xá. Trang sách Philip tồn tại, vốn là một hồi bi kịch, từ vừa bắt đầu, hắn trở thành hùng biện người thời điểm bắt đầu. Nhân sinh của hắn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cần hắn liều lực toàn lực hùng biện. Nguyền rủa có thể cũng cuối cùng sẽ bị hủy bỏ. Không cần hắn đem hết toàn lực mưu đồ. Sơ đại Noe cũng cuối cùng đem kiến quốc. Không cần hắn tới bảo hộ đệ tứ lịch sử luận. Bởi vì thiên sa chưa đản sinh. Cũng không cần hắn tới đảm đương thiên sa. Bởi vì thiên sa đã đản sinh. Không có bất kỳ người nào. Bất kỳ thần minh cho rằng Philip âm mưu sẽ thành công. Thần minh nhóm đối với hắn cũng không cảnh giác. Thậm chí có thể nói là tha thứ. Vô luận là ngân tước sĩ còn là bi kịch tác giả Vladimir hoặc là Nikola, bọn họ đều là lấy Philip chi tử là điều kiện tiên quyết tới an bài kế hoạch, bố trí âm mưu. Hoặc là nói Philip đích thực là một loại trận bi kịch vai chính. Nhưng trận này bi kịch đăng cuộc đời của là chính bản thân hắn. Không có bất kỳ người nào chờ mong. Không có được bất kỳ thu hoạch. Từ vừa bắt đầu, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không có ai hân hoan, cũng không có ai ghê tởm. Bởi vì hắn hao hết toàn lực đi làm sự tình, cũng không có ý nghĩa. Thế giới cũng không thiếu hắn một người như vậy. Hắn như là một cái mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Ý đồ thúc đẩy đoàn tàu người. Bất luận có hay không hắn thúc đẩy đoàn tàu. Đoàn tàu tại nên thúc đẩy thời điểm cũng đều biết lái động. Từ vừa bắt đầu. Philip đã mặc dù vị trí này màn bên trong bi kịch về người khác sinh bi kịch. Bi kịch tác giả, tuyên cáo nói, hắn không có đắc tội người nào. Cũng không phải là bản thân đã làm cái gì chuyện sai, chỉ là bởi vì chí hướng của hắn quá mức. Rộng lớn, so sánh với hắn chuyện cần làm. Hắn bản thân năng lực xa xa chưa đủ. Hắn có tương đối thông minh đầu óc, nhưng cũng không có thông minh đến đủ để nghịch chuyển đại thế. Không, hắn không thể trình độ, so với hắn chư vị đồng hành người cùng người mở đường mà nói. Hắn năng lực quá thấp kém, tinh linh hoàng đế nguyên bản liền định hủy bỏ nguyền rủa có thể. Chỉ là tại đi một lần thuyết phục dân chúng quá trình. Noe vương nguyên bổn chính là rất người thông minh, chỉ là hắn hy vọng dùng hùng biện người, danh hào tới gia tăng tin phục lực. Đệ tứ lịch sử luận dù cho giao cho Noe vương thất. Kỳ thật bọn họ cũng sẽ không loạn dùng, mà không cần hắn tới đảm đương dự phòng thiên sa, bởi vì trung kỳ thực sự có thể của ngươi đủ hoàn thành hết thảy nhiệm vụ. Hắn cho là mình rất trọng yếu, có dư thừa trách nhiệm tâm, liền không được nghe hắn người khuyến giới, mà là không ngừng cho mình gia tăng. Kỳ thật căn bản xử lý không được trách nhiệm, cuối cùng bị càng thêm vĩ đại mà trầm trọng thời đại thủy triều sở lôi cuốn. Nghiền ép đến hài cốt không còn trình độ, đã sớm là có thể dự đoán đồ vật. Vượt qua 1000 năm thời gian, đã sớm quên lãng lúc ban đầu mục đích, thậm chí ngay cả quá khứ của mình đều quên. Không biết muốn làm cái gì, cũng cái gì đều không làm được. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người như là tại chờ đợi lãnh đạo nói chuyện chấm dứt. Bức thiết cùng chờ đợi, thẳng đến kết thúc cuộc đời của không có chút ý nghĩa nào. Bi kịch tác giả hai tay cao cao dương lên, giống như chỉ huy dàn nhạc trầm trọng rơi xuống. Hắn phát ra trầm thấp mà say lòng người thanh âm. Cá nhân vô lực cũng đẹp, không có thống khổ cũng không có hối hận mê mang. Đồng dạng cũng đáng được người khác hơi bị bóp cổ tay. Sao có thể nói hắn không có chút ý nghĩa nào đâu này? Nhìn chung nhân sinh của hắn bản thân, chính là một hồi dài rằng giặc bi kịch chẳng nói. Chính là bởi vì tất cả cuộc đời của dai răng giặc đều chỉ có thể tồn tại giá trị của như vậy. Hắn kết thúc, mới là ta cùng với hắn ước định. Long trọng bi kịch tác giả vừa dứt lời. Tại trung kỳ cùng trước mặt Vladimir, rồi đột nhiên lóe hiện lên nhất đạo quang huy. Dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy này đoàn mơ hồ quang, trung kỳ cũng trước tiên liền ý thức được bản chất của nó. Đó là chưa đản sinh. Đệ tứ lịch sử luận, thẳng đến trung kỳ biết được, Philip thật sự đã chết thời điểm, đệ tứ lịch sử luận mới rốt cục hiện ra mà ra. nhưng Trung Kỳ lại không có nóng lòng cướp đi nó, mà là nhìn về phía cả người cũng phảng phất trở nên hư vô lên. Vladimir, kế hoạch của ngươi xác thực rất tốt. Vladimir, Trung Kỳ nhìn về phía Vladimir, nhưng chỉ là ngươi đụng chạm ta. Hắn cuối cùng tuyên án nói, quỷ kế của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Bất luận ngươi là lựa chọn cùng ta liều chết đánh cược một lần, hoặc là đào tẩu ý định ngóc đầu trở lại, kết quả cũng giống nhau. Ngươi sở kỳ vọng sẽ không thực hiện, ngươi sở theo đuổi sẽ không lần nữa đến. Ngươi đã thất bại. Tuy Vladimir năng lực chiến đấu không có chút nào hư hao, hắn như cũ sẽ không bị thần minh sở can thiệp, vẫn là không có bị Trung Kỳ chiến thắng đánh bại. Hắn còn là một vị hoàng kim giai siêu phàm giả, có khó có thể dung chuyển, thậm chí còn không có bị Trung Kỳ nhìn thấu bản chất cao thượng giả thân. Nhưng hắn chính là vô cùng triệt để đã thất bại. Từ 4 năm trước liền bắt đầu bố cục, hao phí sở hữu tinh lực, bỏ ra to lớn giá lớn, lại cuối cùng ngã xuống cuối cùng nhất đạo cửa khẩu, từ trên xuống dưới bị Trung Kỳ không lưu tình chút nào nhìn thấu, phá hủy, tựa như cùng bị trong chớp mắt bạo phá, dọc theo sụp xuống cao ốc. Bất luận hắn trả lại có thực lực như thế nào, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn cho dù đánh bại Trung Kỳ, trở thành thiên sa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng vô cùng cần thiên sa chi lực, tới chấp hành chính mình, thiên thần độc tài, kế hoạch Nikola nhị thế bất đồng. Vladimir đối với thiên sa chi lực chẳng thèm ngó tới. Hắn từ dễ, liền đối với, dụng hết toàn lực trợ giúp người khác, không có hứng thú. Dù cho thủ hạ của là mình, chính mình tín đồ, Vladimir cũng không có coi bọn họ là làm là người đến đối đãi. Với hắn mà nói, trên thực tế chỉ có chính mình, địch nhân, công cụ, cùng không xứng trở thành địch nhân cùng công cụ cặn bã. Cực đoan ích kỷ người, cứ việc đều là tấm gương, nhưng hắn cùng Nikola là hoàn toàn bất đồng hai người. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại không có giấc mộng của mình sao? Vladimir rốt cục tới nhịn không được, lần đầu tiên lên tiếng nói, giấc mộng của ngươi chính là đi phá hủy người khác mộng tưởng sao? Vậy thế nhưng là dũng giả cùng anh hùng mới có thể có đãi ngộ. Trung Kỳ cười cười, ta xa xa không xứng, thư hữu phúc lợi, đọc sách là được có tiền mặt o điểm tệ, còn có iPhone 12, SWXCS chờ ngươi rút, chú ý VX công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, có thể lĩnh, ta không có dù cho ở trong trên mặt đất dãy dụa, cúi thấp đầu trải qua bình thường sinh hoạt, cũng có thể tại người khác cần trợ giúp thời điểm, cái thứ nhất ngẩng đầu, vươn tay ra giác ngộ, ta chỉ là một cái không để ý và hậu quả, tùy tâm mà đi cuồng đồ mà thôi, ta vừa vặn đứng ở chính xác một phương. Chỉ là bởi vì ta cảm thấy có bên này càng có thể khiến vui vẻ của ta. Người nói không sai, ta đích xác không có cái gì mộng tưởng. Nhưng ta biết, vô luận là ngươi còn là Nikola, nhận linh tăng hoặc là trộm mộng người, ta cũng không hy vọng thấy được các ngươi thành công. Vậy dạng tương lai, không phải là ta thích tương lai. Như vậy thế giới, cũng không phải ta sở yêu thế giới. Trung Kỳ cố định, lại lần nữa giơ lên trong tay, nhặt cốt người khoan dung, chỉ hướng Vladimir, dù cho ta cho đến hiện tại, như cũ không biết ta chân chính nghĩ muốn làm cái gì, nhưng may mắn mà có các ngươi, cho ta chỉ dẫn phương hướng, để ta muốn trở thành địch nhân của các ngươi, tiến tới có thể cứu vớt thế giới này, không đến đọa lạc thành làm ác đồ, ta muốn cảm tạ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu rồi, Vladimir trầm giọng nói, ta đã không có cái gì tương lai đáng nói, tương lai của ta một mảnh hắc ám, bất kỳ một cái nào phương hướng cũng nhìn không đến quang minh. Nhưng ta tuyệt sẽ không đem thắng lợi chắp tay làm cho người ta. Tựa như cùng như lời ngươi nói đồng dạng, ngươi thực sự không phải là có cái gì mộng tưởng, mà là đơn thuần nhìn ta không vừa mắt. Như vậy ta hiện tại đối địch với ngươi, cũng không phải có cái gì lý tưởng hay là kế hoạch, không có gì gì đó chỗ tốt, cũng không cải biến được cái gì, ta chỉ là phải đem ngươi giết. Vladimir khóe miệng lộ ra một cái băng lãnh mỉm cười, bất kể như thế nào, ta cũng cự tuyệt trợ giúp ngươi, ta tất nhiên là ác nhân. nhưng không có cái gì không tốt. Ta hân nhiên tiếp nhận hết thảy hậu quả, nhưng tuyệt sẽ không sám hối. Ác nhân muốn lấy thuộc về ác nhân dáng dấp đi đến ngọn nguồn, phía sau hắn cao thượng giả thân. Tại đây giác ngộ thúc hóa, lại lần nữa bắt đầu lan tràn sinh trưởng. Cho dù là xá tội sư, cũng xá tội không được tội của ta. Nghịch đông giả Vladimir ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía Trung Kỳ. Ngươi đã không có lực lượng gì. Ta chán ghét không thể diện quần chiến, vì không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Như dã thú giúp nhau cắn xé, khó coi đến cực điểm. Như vậy, ta lui một bước, chúng ta đồng thời sử dụng một kích tối cường, trực tiếp công kích thân thể của đối phương. Như thế nào? Không cho phép đào tẩu, không cho phép tránh né, không cho phép phòng ngự. Đây là ngươi duy nhất có thể có hiệu quả giết chết biện pháp của ta. Thiên Sa bệ hạ, nói cách khác, ta muốn đào tẩu, cũng là ngươi duy nhất có thể tại ngân tước sĩ gấp trở về lúc trước. Quả thật giết chết biện pháp của ta, đúng không? Trung Kỳ hít sâu một hơi. Có thể, ta cá là, vậy nhiều lần, so nhìn, ai mệnh cứng hơn, ai vận khí tốt hơn a? Đệ tứ lịch sử luận nhưng ở trong sinh thành, chưa ngưng kết thành thực, mà một bên bi kịch tác giả nhìn về phía hai người. Trừng to mắt, ngừng lại hô hấp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.